sẽ trở thành thế cục mưa rào cuồng phong kích động trên toàn bộ đại lục. Lấy đại thế cục của toàn bộ đại lục mà luận đàm, hàng tỷ chúng sinh bất quá cũng chỉ là bèo giạt phiêu bạt trên nước. Cuồng phong nổi lên, làm bên trong đàm nước sinh ra vũ động, làm cả thiên hà cuốn trong phong vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, tên hư đốn nhân thành tìm gần 15 ngày, Dịch Vân Nương theo đường cũ ly khai ma thú ao đầm, cũng thông qua trạm canh gác bộ biên phòng ở phía tây Kỳ Võ Đế Quốc, chính thức tiến nhập vào cảnh nội Kỳ Võ Đế Quốc. Lúc này đã là đêm tối, Dịch Vân tìm được một căn nhà cỏ đổ nát nơi hoang dã tạm dừng chân qua đêm, lấy ra miếng giá thú đã qua chế biến ở cổ đàm u cốc, cùng cầu cầu cùng ăn với nhau. Miếng thịt cứng rắn này đã rời đi cổ đàm u cốc được hơn 10 ngày, bọn họ mỗi một ngày đều biến thành lương thực. Dịch Vân vừa cắn miếng thịt cứng như đá, vừa nói, lấy vị trí hiện tại của chúng ta mà xem, nhiều nhất chỉ cần đi tiếp thêm khoảng 10 ngày nữa là có thể trở lại Thiên Phong Thành. Lúc này thời gian cũng không vội gì, nhất định có thể đến kịp trước khi kỳ võ ma đấu đại hội bắt đầu. Môn La lúc này đột nhiên xuất hiện bên người, cua cua cái đầu hỏi, ngươi lần này rời đi đã hơn 5 tháng thời gian, Mễ Nặc lão đầu kia khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi, không đem ngươi khai trừ học tịch cho dù là tình cảm sư đồ đi nữa. Ngươi thật có thể xác định có khả năng làm cho hắn giới thiệu ngươi là đại biểu của Thiên Phong Học Viện tham gia kỳ võ ma đấu đại hội này sao? Dịch Vân nghe xong chính là nhàn nhạt cười. Không sao, lão đại ngươi không cần lo lắng vấn đề này, ta có 10 thành tin tưởng mà. Môn La ngạc nhiên, ngươi là ngươi nghĩ muốn lấy lực lượng bức bách hắn đáp ứng à? Cái này không phải là tác phong của ngươi à? Mễ Nặc lão sư là cửu tinh cấp bậc cường giả. Mà thế giới cường giả chính là lấy thực lực để nói chân lý. Bất quá ta chỉ là chiếu theo chuẩn quy tắc này. Nếu thật sự lão đại ngươi lo lắng có tình huống phát sinh, ta đây sẽ đem một gã đệ tử có tư cách tham gia kéo hắn xuống. Đến lúc đó Mễ Nặc lão sư cũng không khỏi không gật đầu đáp ứng. Dịch Vân nhàn nhạt nói. Môn La nghe xong giật mình sửng sốt một hồi lâu, kinh thán nói, ngươi nói rất đúng. Chẳng qua cái loại lấy lực lượng đạt tới mục đích chính mình mong đợi, cùng với tác phong làm việc trước đây của ngươi hoàn toàn khác biệt, lúc này mới làm cho ta kinh ngạc. Ngươi bây giờ, cuối cùng là bắt đầu cụ bị có một ít phong phạm mà cường giả nên có. Dừng lại một chút, Môn La hốt nhiên nở nụ cười, nửa năm trở lại đây, nguyên bản ngươi là năm sao cao giai lĩnh vực, đầu tiên là tấn giai đến đỉnh phong. Hiện tại lại vừa mới phá giai thăng cấp đến lục tinh lĩnh vực, tốc độ tiến nhanh như thế quả thực là nghe rợn cả người. Cũng không cần nói Mễ Nặc lão đầu kia mà ngay cả lão đại ta đến nay vẫn là có chút không dám tin tưởng, không hổ là tiểu đệ của ta từ một tay ta dạy dỗ mà ra a. Ha ha ha ha ha ha. Môn La ngửa mặt lên trời cười dài. Dịch Vân có tiến triển đạt được thành tựu như bây giờ có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Cổ nhân trước đây hắn cũng chỉ có hắn là thiên tài mà thôi, mà thiên tài mới có thể dạy dỗ ra thiên tài như vậy. Nếu hiện tại nơi này có rượu, mà ta thật sự có thân thể để uống rượu, thực nên hảo hảo say một lần, đây là chúc mừng ngươi dần dần lớn mạnh a. Rượu. Nghe Môn La nhắc đến danh tự này, chẳng biết tại sao Dịch Vân nhất thời hồi tưởng đến tư vị rượu ngon trước đây.